hắn một thân huyết mạch uy thế tại từ từ bốc lên, chỉ đợi toàn bộ lan ra một khắc, nhất định có thể suy yếu ba con nghiệt ly thực lực. Không tránh khỏi vận mệnh, liền cùng mệnh tranh đấu, chạy không thoát sát kiếp, thì giết trả là ma. Bằng vào ta phù ly tổ huyết oai, sắc lệnh bọn ngươi. Ninh Phàm ngôn ngữ chưa xong, uy thế chưa kịp lan ra, đột nhiên, toàn bộ trúc giới phát ra một tiếng to lớn nổ vang, kịch liệt lay động. Đã thấy đại địa phía trên, hào quang màu tím đen lóe lên, một cái nửa hình tròn tím đen hoàn ảnh bỗng nhiên ấn chiếu vào đại địa phía trên, từng vòng tím đen sóng ngợn liền tại trúc giới bên trong đẩy ra. Tại đây vầng sáng xuất hiện nháy mắt, trúc giới đại trận đột nhiên nát tan, hết thảy trúc sơn toàn bộ đổ nát. Lệ con thứ 4 nghiệt ly, phá phong. Một tiếng này tiếng kêu, vẫn chưa tiết lộ đối Ninh Phàm bất kỳ địch ý nào, ngược lại có một tia thần phục chi ý. Một tiếng này hí lên, cùng ngày đó Ninh Phàm nghe được tiếng rên rỉ biết bao tương tự. Con thứ 4 nghiệt ly vậy lại đi bỏ niêm phong rồi. Vạn trường không đại hỉ, gọi ra hai ngọn mệnh đăng, toàn bộ dập tắt. Giơ tay lấy ra vô số khóa bạc, bay thẳng đến con thứ 4 nghiệt ly đánh tới. Không biết, tại đây con thứ 4 nghiệt ly xuất hiện trong nháy mắt, cái khác ba con bị trở thành sinh khôi nghiệt ly, trong mắt càng toát ra một tia sợ hãi. Con thứ 4 nghiệt ly có toái hư tầng 5 tu vi, là một đầu dị thường xinh đẹp mắt tím hắc vũ to lớn khổng tước. Nó mắt tím dường như giống như bảo thạch, so với ngôi sao trên trời còn muốn sáng sủa. Nó hắc vũ dường như thủy tinh nâu thạch giống như mỹ lệ, tại dưới ánh mặt trời lập lòe rạng rỡ kỳ huy. Thân thể của nó bên trên toát ra cực kỳ không rõ khí tức, dường như cửu u bên dưới báo thù vong linh. Nó mắt tím so với bất kỳ nữ tử ánh mắt đều phải trong sáng. Khi thấy đầy trời khóa bạc thời gian, trong mắt lộ ra nhàn nhạt khinh thường. Lệ nó châm chọc y hệt một tiếng hí dài, bỗng nhiên run lên hắc vụ. Trên bầu trời xuất hiện lần nữa nửa vòng màu tím đen hoàn ảnh. Hoàn ảnh đẩy ra màu tím đen sóng ngợn, cái kia sóng ngợn vừa mới chạm đến đầy trời khóa bạc, lập tức khiến cho hết thảy khóa bạc nát tan tiêu tan. Làm sao có khả năng? Lão phu sinh khôi chi thuật luôn luôn không chỗ nào bất lợi. Tại tế hiến hai ngọn mệnh đăng sau, làm sao còn có thể bị con này nghiệt ly phá vỡ thuật này? Không thể, chuyện này tuyệt đối không có khả năng. Cho dù con này nghiệt ly là toái ngũ cảnh giới nghiệt ly, cũng không khả năng như thế nghịch thiên. Vạn trường không biết cái kia nửa cung tròn hoàn ảnh lai lịch, tự nhiên không biết mắt tím nghiệt ly vì sao có thể phá hắn bí thuật. Nhưng Ninh Phàm ánh mắt tại chạm đến cái kia hoàn ảnh lần đầu tiên thời gian, liền lại cũng khó rời đi mở ánh mắt. Linh Luân, phủ ly một tộc Linh Luân. Cho dù này Linh Luân chỉ có một nửa, nhưng thần thông uy lực cũng không phải chỉ là một cái vạn trường không có thể tưởng tượng. Có này nửa vòng Linh Luân tại người, con này nghiệt ly rất mạnh, mạnh phi thường. Tuy là toái ngũ tu vi, nhưng chính là một ít toái hư 6 tầng tu sĩ cũng chưa hẳn là đối thủ của nó. Lệ mắt tím nghiệt ly bỗng nhiên lóe lên hắc rực, sinh ra mênh mông cuồng phong, trực tiếp đem vạn trường không phá trận sinh khôi toàn bộ diệt sát. Về phần vạn trường không một tia phân thân, thì bị thổi đến bên ngoài 10 vạn dặm. Trọng thương ngã gục, nó độn quang lóe lên, trực tiếp vượt qua vô số khoảng cách, xuất hiện tại Ninh Phàm trước người. Nó quay lưng Ninh Phàm, tựa đối Ninh Phàm có che chở chi tâm, hướng về mặt khác ba con ánh mắt hoảng sợ nghiệt ly, bỗng nhiên khẽ vỗ hắc rực. Hô màu tím đen cuồng phong gào thét, đồng dạng đem ba con nghiệt ly thổi ra bên ngoài 10 vạn dặm, từng người trọng thương, hoàn toàn không phải này mắt tím nghiệt ly chống lại chi địch. Đối mặt mắt tím nghiệt ly, Ninh Phàm bay lên một loại quái lạ tâm tình. Này mắt tím nghiệt ly không biết nói chuyện, chỉ biết hí lên. Nó nghiệt ấn trồng tại xương cổ, thức hải, chỉ có phá giải nghiệt ấn mới có thể nói chuyện, mới có thể thần niệm truyền âm. Nó tuy không cách nào đối Ninh Phàm nói bất kỳ lời nói nào, nhưng cũng đối Ninh Phàm ngoan ngoãn khẽ kêu. Tiếng kêu vang giữa dòng lộ ra thân thiện cảm xúc. Nó là muốn nói cho Ninh Phàm, nó đối Ninh Phàm không có địch ý. Nếu là như vậy thì cũng thôi đi. Nó dĩ nhiên bỗng nhiên che giấu lông cánh, hướng về Ninh Phàm phương hướng nằm dạp ở trên trời cao, rõ ràng là tại gia hiệu thần phục. Đây là... Ninh Phàm còn chưa phản ứng lại, cái kia mắt tím tiểu khổng tước trực tiếp ngẩng đầu, đem Ninh Phàm đội ở trên đầu, mang theo Ninh Phàm, ngoan ngoãn hí lên. Nó là đang gọi Ninh Phàm cưỡi nó, thu nó làm tọa kỵ. Ninh Phàm ánh mắt dần dần nhu hòa, ngồi xổm người xuống, vuốt ve mắt tím nghiệt ly đỉnh đầu da lông. Da lông của nó đen nhánh bóng loáng, so với nữ tử ba búi tóc đen đều phải nhu thuận, sờ tới sờ lui hết sức thoải mái. Ngươi nghĩ thần phục với ta? Tại sao? Ninh Phàm thấp hỏi. Lệ trả lời Ninh Phàm, chỉ có một tiếng thảm thiết tiếng hí, phảng phất có thiên ngôn vạn ngữ muốn nói cho Ninh Phàm, nhưng cũng không cách nào nói ra. Không thể nói, nghiệt ấn không cho nói. Nàng một mực chờ đợi, chờ một vị vương huyết phù ly xuất hiện, nhưng chưa từng nghĩ, đợi đến một vị tổ huyết phù ly. Nguyên lai nhiều năm như vậy về sau, thế gian còn có phù ly tồn tại sao? Thậm chí còn có tổ huyết phù ly tồn tại sao? Phù ly, chưa diệt, này thật sự là quá tốt rồi. Ninh Phàm là cuối cùng một tên phù ly tộc nhân, nàng nhất định sẽ hảo hảo bảo vệ hắn, hảo hảo bảo vệ phù ly huyết mạch. Làm sao có khả năng? Vạn Trường không giật nảy cả mình, hắn không cách nào rõ ràng, Ninh Phàm làm sao dễ như ăn cháo đã thu phục được toái ngũ cảnh giới nghiệt ly. Hắc Nguyệt thần thông, nhất định là Hắc Nguyệt thần thông. Hắn sinh khôi chi thuật không cách nào đem này nghiệt ly thu làm sinh khôi, nhưng Ninh Phàm Hắc Nguyệt thần thông lại có thể thu phục này toái ngũ nghiệt ly. Không được, này Lục Bắc Hắc Nguyệt thần thông quá lợi hại, bây giờ lại có toái ngũ nghiệt ly trở trận, lão phu há lại là đối thủ của hắn. Trốn, nhất định phải trốn, trước hết cùng Đằng Hoàng hội hợp. Vạn Trường không đã nhìn ra mắt tím nghiệt ly lợi hại đến mức nào, hắn lộ ra vẻ sợ hãi, trực tiếp đối ba con nghiệt ly hạ mệnh lệnh, dẫn dắt ba con nghiệt ly hướng trúc giới lối ra nhanh chóng bỏ chạy. Muốn đi, không cảm thấy hơi chậm một chút đến sao? Ninh Phàm trong mắt sát cơ đồng thời, hắn mặc dù không biết này mắt tím nghiệt ly vì sao thần phục với hắn, lại nhìn ra được này mắt tím tiểu khổng tước đối với hắn không có ác ý gì, chỉ có giữ gìn chi ý. Là thật tâm thần phục với hắn, biết những này, liền đủ rồi. Nếu là trước đó, Ninh Phàm vẫn còn kiêng kỵ Vạn Trường không cùng ba con nghiệt ly mấy phần, nhưng giờ khắc này, hắn có mắt tím nghiệt ly trở trận, thì sợ gì Vạn Trường không? Đi, truy sát Vạn Trường không? Ninh Phàm đối Đằng Tiêm Nhu, năm khôi vẫy tay, ra hiệu mọi người toàn bộ bước lên mắt tím nghiệt ly, thừa nghiệt ly truy sát Vạn Trường không? Này mắt tím tiểu khổng tước độn tốc không hề tầm thường, e sợ so với bình thường toái hư 6 tầng tu sĩ đều phải nhanh hơn 3 phần. Khiến Ninh Phàm bất ngờ chính là, Đằng Tiêm Nhu đám người muốn leo lên mắt tím nghiệt ly thân thể, lại bị mắt tím nghiệt ly từ chối. Hơi cuốn lên cuồng phong, đem mọi người thổi xuống. Nàng thập phần kiêu ngạo, cho Ninh Phàm một người cưỡi lấy chính là cực hạn, sẽ không cho bất kỳ người nào khác cưỡi lấy. Chuyện này, mà thôi, Nhu Nhi, ngươi cùng thủ ma đấu pháp, bị thương không nhẹ, trước trở lại chữa thương đi. Ninh Phàm tựa nhìn ra mắt tím nghiệt ly cảm xúc, đem Đằng Tiêm Nhu thu hồi đỉnh lô hoàn, cũng đem năm khôi lấy đi. Mắt tím nghiệt ly không muốn khiến người khác cưỡi lấy, Ninh Phàm sẽ dành cho nàng ít nhất tôn trọng. Có mắt tím nghiệt ly cứu viện, đã bị thương Đằng Tiêm Nhu, năm khôi ngược lại là tạm thời không cần phái ra ứng chiến. Ngoại giới phía trên chiến trường, e sợ chính là Đằng Hoàng hàng ngũ, cũng không có người là mắt tím nghiệt ly đối thủ. Đi thôi. Chỉ hai người chúng ta, truy sát Vạn Trường không? Lệ mắt tím tiểu khổng tước ngoan ngoãn khẽ kêu một tiếng, mang theo Ninh Phàm cuốn lên một trận quát lạ mặt đau màu tím đen yêu phong, chỉ một cuốn dưới, đã lao ra trúc giới, lại một quyển, đã xuyên qua hư không đường hầm, xuất hiện tại hư không phong nhãn ở ngoài. Vạn Trường không cùng ba con nghiệt ly, cũng không quá vừa mới chạy ra hư không phong nhãn mà thôi. Vừa thấy Ninh Phàm đạp lên nghiệt ly cử thú đuổi theo, Vạn Trường không hầu như hù chết, thẹn quá thành giận nói: Lục Bắc, ngươi vì sao truy ta? Biết rõ còn hỏi. Giết. Ninh Phàm một điểm mi tâm, chảm ly nơi tay, một kiếm chỉ phía xa Vạn Trường không. Mắt tím nghiệt ly thì mang theo Ninh Phàm, hướng Vạn Trường không vị trí phương vị vọt mạnh mà đi. Kinh khủng kia độn tốc, căn bản không phải Vạn Trường không có thể tưởng tượng, có thể phòng ngự. Không được. Vạn Trường không giờ khắc này pháp lực khó mà làm tiếp, một phen vội vã thoát thân sau, pháp lực càng là hầu như hao không, làm sao chống đỡ được Ninh Phàm một kiếm này uy lực. Nhưng thấy tử quang lóe lên, lại thấy ánh kiếm dọc vừa bổ, đem trời cao đều chém thành hai nửa. Sau đó, liền thấy Vạn Trường không một bộ phân tử thiên linh chính giữa liền một kiếm dựng thẳng bổ ra, sinh sinh đem thân thể chém thành hai nửa, chết tại chỗ. Chết! Vạn Trường Không thi thể bị hư phong vọt một cái, ánh kiếm một chấn, dường như giống như sao băng, hướng dưới bầu trời rơi rụng. Ba con Nguyệt Ly vừa thấy Vạn Trường Không phân thân vẫn lạc, dưới sự kinh hãi, cướp đường liền hướng phía dưới bỏ chạy, nào dám cùng Ninh Phàm giao phong. Này ba con Nguyệt Ly thiêu đốt yêu hồn thoát thân, hắn độn tốc há lại là người thường có thể tưởng tượng. Chúng nó vừa muốn mặt đất thoát thân, một bên hướng trên đỉnh đầu phát động tầng tầng thế tiến công, nỗ lực trở ngại Ninh Phàm, mắt tím Nguyệt Ly truy kích. Phía dưới Cơ Thủy Thành trong, Liễu Hạo Nguyệt từ lâu rơi vào khổ chiến, Trúc Hoàng tuy có 6 tên Liễu Điện Toái Hư giúp đỡ, lại vẫn tại 17 tên Toái Hư vây công bên dưới trọng thương ngã gục. Trúc Hoàng trong mắt hiện ra tuyệt vọng, cái kia tuyệt vọng, chỉ vì con thứ 4 Nguyệt Ly đã bỏ niêm phong. Hắn hôm nay đã không phải Đằng Hoàng đám người đối thủ, khi 4 con Nguyệt Ly gia nhập vòng chiến sau, Đằng Hoàng một phương đem ổn chiếm ưu thế. Liễu Hạo Nguyệt cũng là mặt trầm như nước, hắn giờ phút này người bị nhiều chỗ thương thế, nhưng cố bằng sức lực của một người chống được Đằng Hoàng, Thiên Cầm lão quái các loại 2 tên Toái Ngũ tu sĩ hợp lực vây công. Nhưng hắn rõ ràng trong lòng, đối mặt 2 tên Toái Hư tu sĩ, hắn hãy còn có thể mệt mỏi ứng phó, như trở lại người thứ 3 Toái Ngũ Nguyệt Ly, hắn hẳn phải chết với Đằng Hoàng tay. Liễu Hạo Nguyệt, bổn hoàng mời ngươi là cái nhân vật, nếu như ngươi ngoan ngoãn mặc cho bổn hoàng gieo xuống cấm chế, thu làm nô bộc hộ vệ, bổn hoàng có thể mở ra một con đường, chỉ giết Trúc Hoàng, tha cho ngươi khỏi chết. Đằng Hoàng công tâm nói, ha ha, liễu mỗ chết thì chết ngươi, quỳ gối cầu xin tha thứ việc, lại là chưa bao giờ làm. Liễu Hạo Nguyệt ngửa mặt lên trời cười lớn, muốn chết. 4 con Nguyệt Ly đã toàn bộ bỏ niêm phong, ngươi vừa ngu xuẩn mất khôn, chờ 4 con Nguyệt Ly giáng lâm thời gian, chính là ngươi chết thời khắc. Đằng Hoàng cười gần không đứt. Lão phu phân thân đã thành công bỏ niêm phong Nguyệt Ly, bọn ngươi đã không hồi thiên chi lực, sao không ngoan ngoãn nhận mệnh nhận lấy cái chết, cũng không đến nỗi bị chết quá mức khó coi. Vạn Trường Không 10 bộ phân thần cũng là toàn bộ cười gần. Ngay vào lúc này, một cái vật nặng mang theo vô số máu tanh oai, bị hư phong, kiếm khí cuốn lấy, tự trời cao ác liệt địa rơi tại Cơ Thủy Thành trên mặt đất, đập ra một cái vạn trượng to lớn hố động. Khi thấy rõ này khanh động bên trong rơi dụng chi vật sau, Vạn Trường Không cũng không cười nổi nữa, chỉ có tức giận cùng giật mình. Đằng Hoàng nhìn thấy cái kia rơi dụng chi vật, cũng là kinh hãi. Chỉ vì cái kia rơi vào Cơ Thủy Thành chi vật, thình lình càng là Vạn Trường Không bị chém thành hai nửa phân thân thi thể. Cái kia phụ trách bỏ niêm phong Nguyệt Ly Vạn Trường Không phân thân, càng bị người một kiếm đánh chết rồi. Người nào lớn mật như thế, dám giết Vạn Trường Không phân thân, có thể giết Vạn Trường Không phân thân. Đằng Hoàng còn chưa nghĩ rõ ràng những này, trời cao bên trên, ba đạo tím đen lưu quang vuông góc bay xuống, làm sợ hãi thoát thân hình. Cái kia lưu vong ba đạo lưu quang, dĩ nhiên là ba con Nguyệt Ly, từng người có Toái Hư 3, 4 tầng cao cường tu vi, nhưng vì sao muốn chạy trốn lấy mạng? Đã thấy cái kia ba đạo lưu quang sau, còn có một đạo khác lưu quang truy đuổi. Đó là một cái thanh niên áo đen, hai mắt lạnh lùng như ma, ngạo nghễ đứng ở Nguyệt Ly hung thú đầu lâu bên trên, đang từ sau đuổi giết ba con Nguyệt Ly. Làm sao có khả năng? Trúc Hoàng kinh hãi. Hắn nhận ra thanh niên mặc áo đen kia chính là Ninh Phàm. Hắn đã từng xem thường Ninh Phàm, bây giờ chính chân đạp Toái Ngũ cảnh giới Nguyệt Ly, truy sát ba con Toái Tam, Toái Tứ Nguyệt Ly. Là hắn, Ninh Huynh. Hắn thực sự là lũ xuất hồ dự liệu của Tô. Liễu Hạo Nguyệt cao giọng cười to, cười đến cực kỳ vui sướng. Hắn mơ hồ đoán ra, Vạn Trường Không phân thân là Ninh Phàm giết chết. Hắn cũng đã sớm biết, Ninh Phàm cùng Đằng Hoàng có không chết không thôi mối thù. Mặc dù không biết hắn làm sao hàng phục một đầu Toái Ngũ Nguyệt Ly làm giúp đỡ, nhưng hắn đến, tuyệt đối là hôm nay Đông Thủ Hải đại kiếp lớn nhất biến số. Hắn như đến, tất nhiên là cùng Đằng Hoàng là địch, cùng Trúc Liễu Hai Điện liên thủ, nhất định có thể thay đổi Trúc Liễu Hai Điện bại thế. Bọ ngựa bắt ve, chim sẻ ở đằng sau, cố nhân thật không lừa ta. Lục Bắc, Lục Bắc. Lục Bắc, ngươi vì sao muốn đến nơi này, ngươi vì sao muốn đến cản trở bổn hoàng đại kế? Đằng Hoàng chờ đợi đã lâu Toái Ngũ Nguyệt Ly giúp đỡ, lại bị Ninh Phàm hàng phục, xem là tỏa kỵ truy sát cái khác Nguyệt Ly, đằng hoàng há có thể không giận. Nếu có này Toái Ngũ Nguyệt Ly cứu viện, hắn có thể một lần san bằng Trúc Liễu hai điện, nhất thống thụ giới. Nhưng này Toái Ngũ Nguyệt Ly lại phản chiến chuyển hướng Ninh Phàm, mà Ninh Phàm nhưng là hắn đằng hoàng kẻ thù. Không nghi ngờ chút nào, Ninh Phàm đến, chắc chắn sẽ cùng Trúc Liễu hai điện một đạo, vây công đằng điện. Ngươi tới nơi này làm gì? Ngươi đến đây đến tột cùng muốn làm gì? Đằng hoàng khí nộ công tâm, hồi tưởng lại trước đó Đỗ Vũ cái chết, càng là cực hận Ninh Phàm, hận không thể tại chỗ chém giết Ninh Phàm. Đối mặt đằng hoàng phẫn nộ, Ninh Phàm chỉ là lạnh lùng nói, ta tới nơi đây, Tống quân nhất tử. Tống quân nhất tử, tiễn ngươi vừa chết. Lúc trước ân oán, hôm nay hiểu rõ, ngày này sau, nên không đằng điện, càng không đằng hoàng. Sao? Tại sao lại như vậy? Cơ thủy thành trong, Thang Diên trốn ở phù tang tộc bảo vệ bên trong, tránh né trong thành làm loạn sinh khôi công kích. Nàng vị trí chỗ ở, chính là Ninh Phàm phía dưới chính giữa. Nàng lúc trước xem thường Ninh Phàm, nói Ninh Phàm là một kẻ nhu nhược, e ngại Bách Lê Vương. Nhưng giờ phút này Ninh Phàm liền đằng điện đều không sợ sợ, dám ở Trúc Điện nguy vong thời gian, cùng đằng hoàng nhất quyết. Hắn không phải nhát gan, chỉ là khinh thường bốc lên không sợ nguy hiểm mà thôi. Hắn cũng không yếu nhỏ, hắn như nổi giận, chính là đằng hoàng cũng dám một trận chiến. Vậy thì là chân chính hắn. Ta nhìn lầm. Thang Diên thăm thẳm thở dài. Khó trách hắn đều là đối với nàng xem thường. Đúng vậy a, tựa nàng như vậy ánh mắt thiển cận, điêu ngoa bốc đồng nữ tử. Hắn dựa vào cái gì muốn nhìn nhiều đây này? Chính là đằng hoàng bực này thụ giới thần hoàng, cũng không bị hắn để vào trong mắt đây này. Xin lỗi, lúc trước đắc tội, ta nguyện bù đắp, chỉ cầu ngươi cứu cứu Trúc Điện, cứu cứu Đông Thụ Hải. Thang Diên yên lặng mà cầu nguyện. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 602, Nguyệt Ly Oai. Chương 602, Nguyệt Ly Oai. Sáng sớm thời gian, Ninh Phàm theo Trúc Hoàng rời đi Cơ Thủy, lại tới thời gian, Cơ Thủy đã là một mảnh bóng đêm. Chân hắn đạp mắt tím Nguyệt Ly, thần niệm tại Cơ Thủy tản ra, tán được cực xa. Toàn bộ Cơ Thủy thành trong, tu sĩ tử thương vô số, mỗi một khắc đều có tu sĩ hoặc là sinh khôi vẫn lạc. Không phải chỉ Cơ Thủy thành, liền ngay cả toàn bộ Mục Giá quốc đều ở náo loạn bên trong, trong không khí tràn ngập nồng nặc hung khí cùng bi ai. Lần này hạo kiếp, không biết Đông Thủ Hải bên trong có bao nhiêu người ôm nỗi hận vẫn lạc, lại có bao nhiêu người lấy sinh khôi thân giết chóc thân hữu, đau đến không muốn sống. Ninh Phàm nhất quán là một cái lạnh nhạt người, như tại lúc trước, người ngoài sự sống còn, kiếp số, hắn nhất định sẽ không để ở trong lòng, càng sẽ không đi lội không quá quan trọng nước đục. Nhưng lần này, hắn lại quyết ý tham gia cuộc chiến tranh này, lội vào trận này trong nước đục. Hắn hứa hẹn thay Mộc La chăm nom Minh La tộc, Minh La bị vạn trường không tàn sát mối thù, cần báo. Hắn bị đằng điện truy sát đã lâu, hôm nay cho là phản kích ngày. Hắn từng được U Hoàng giúp đỡ, luyện hóa đi vũ tổ bản mệnh mưa máu. Tuy nói U Hoàng hảo tâm làm chuyện xấu, nhưng hắn chung quy thiếu nợ U Hoàng một ân tình. U Hoàng chính là tổ tiên Trúc Hoàng, mà Trúc Điện hủy diệt liền ở khoảnh khắc. Ninh Phàm đối Trúc Điện không có hảo cảm, nhưng không cách nào đối Trúc Điện chi kiếp khoanh tay đứng nhìn. Hắn càng bị những kia chưa từng gặp mặt tuẫn kiếp người xúc động tâm tình, bị những kia sinh khôi muốn chết không được bi ai tiếp xúc động. Thời khắc này, Ninh Phàm phảng phất có thể nghe được lên tới hàng ngàn hàng vạn bi thống la lên. Ai có thể giết ta? Ai có thể giết vạn trường không? Ai có thể cho chúng ta một cái giải thoát? Lục Bắc, ngươi giết lão phu phân thân, cướp đi Toái Ngũ Nguyệt Ly trưởng khống quyền lực, lão phu cùng ngươi không đội trời chung. 10 tên ông lão tóc bạc bỏ lại Trúc Hoàng đám người, bỗng nhiên xuất kỳ bất ý đối Ninh Phàm phát động công kích, lấy ra đầy trời nhỏ như mưa bụi sợi bạc. Vạn trường không nghĩ tới ngược lại tốt, muốn cho 10 bộ phân thần trực tiếp điều khiển Ninh Phàm làm sinh khôi, cũng mượn từ Ninh Phàm trưởng khống Toái Ngũ Nguyệt Ly. 10 tên ông lão tóc bạc trong bóng tối hạ lệnh, 3 tên Trúc Điện sinh khôi Toái Hư cùng 4 tên đằng điện Toái Hư toàn bộ bỏ lại Trúc Hoàng đám người, hướng về Ninh Phàm phát động công kích, ý đồ một lần bắt Ninh Phàm. Ninh Phàm mắt trái hắc nguyệt lóe lên, há mồm phun ra che trời hắc hỏa, đem đầy trời sợi bạc toàn bộ đốt diệt. Hắn lấy mệnh tù chi thuật trong bóng tối ra chỉ âm dương ma hỏa, đối vạn trường không sinh khôi chi tuyến có nghịch thiên khắc chế, tất nhiên là không sợ chút nào sợi bạc. Mắt tím Nguyệt Ly đột nhiên há miệng một tiếng lệ minh, từng tầng màu tím sóng âm tại trời cao kéo dài, mang theo tính chất hủy diệt uy lực, đem 17 tên toái hư toàn bộ đẩy lui. Một thức thức đánh về phía Ninh Phàm hư không pháp thuật, càng dồn dập bị màu tím sóng âm mạnh mẽ phá nát. Tại sao lại như thế? Lão phu sinh khôi chi tuyến càng sẽ bị lục bắc ma hỏa gắt gao khắc chế. 10 bộ ông lão tóc bạc hết thảy đều cảm thấy chấn động. Bọn hắn cũng không phải vạn trường không bản thể, chỉ là phân thần. Trúc giới bên trong phân thân vẫn lạc, bọn hắn chỉ có thể sâu xa thăm thẳm cảm ứng, nhưng không cách nào biết trúc giới bên trong xảy ra cái gì. Tự nhiên cũng không biết Ninh Phàm nắm giữ mệnh tù chi thuật sự thực. Này toái ngũ Nguyệt Ly phải chăng quá cường đại một ít, chỉ bằng một tiếng lệ minh, liền có thể đẩy lui 17 tên toái hư tu sĩ. Đằng Hoàng ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ, Thiên Cầm lão quái thì lộ ra lửa nóng ánh mắt. Này toái ngũ Nguyệt Ly cường đại như thế, như hắn có thể đem toái ngũ Nguyệt Ly cắn nuốt mất, tu vi nhất định tăng mạnh, nói không chắc có thể một lần đột phá toái hư tầng 6 tu vi. Vạn trường không các loại 17 tên toái hư cùng ba đầu sinh khôi Nguyệt Ly toàn bộ rút lui đến Đằng Hoàng, Thiên Cầm bên cạnh, Liễu Hạo Nguyệt, Trúc Hoàng cùng 6 tên liễu điện toái hư thì dồn dập rút lui đến Ninh Phàm bên người. Đa tạ tiểu, đa tạ lục huynh đối với ta trúc điện gây cứu viện, như bổn hoàng lần này bất tử, phải thiếu lục huynh một phần lớn lao nhân tình. Trúc Hoàng phức tạp nói, ha ha, nhiều năm không gặp, lục huynh còn nhớ được liễu mộ, không nghĩ tới ngày đó từ biệt sau, hai người chúng ta sẽ dùng phương thức này gặp lại, thực sự là rất thú vị a. Liễu Hạo Nguyệt cao giọng cười to. Ninh Phàm đối trúc liễu hai hoàng ôm quyền thi lễ, biểu hiện lại là thờ ơ, mới vừa chờ ngôn ngữ. Đối diện toái hư bên trong, đi ra Thiên Cầm lão quái, chắp tay đứng thẳng, cùng Ninh Phàm cách nhau vạn trượng khoảng cách, biểu hiện kiêu căng địa đối Ninh Phàm nói. Lão phu chính là tam giới tông tứ trưởng lão, đạo hiệu Thiên Cầm. Tiểu bối, hôm nay hủy diệt trúc điện việc, là ta tam giới tông ý tứ. Nếu như ngươi trợ trúc liễu hai điện chống lại đằng điện, chính là cùng ta tam giới tông là địch. Nếu ngươi chịu phản chiến giúp ta đằng điện, cũng đem ngươi thu phục toái ngũ Nguyệt Ly tặng cho lão phu thôn phệ, lão phu liền mở ra một con đường, không truy cứu ngươi bất kỳ chịu tội. Nếu ngươi cố ý cùng ta tam giới tông là địch, lão phu bảo đảm ngươi sẽ chết đến mức rất khó coi. Tam giới tông. Ninh Phàm ánh mắt hơi lóe lên, đúng là không có nghĩ đến người trước mắt sẽ là tam giới tông Thiên Cầm lão quái, càng không nghĩ tới chuyện hôm nay có tam giới tông tham gia. Tam giới tông là thượng tam giới một cái tán tu liên minh, có người nói cái kia tam giới tông chủ chính là một tên toái hư tầng 8 lão quái. Tam giới tông là một cái quái vật khổng lồ, Ninh Phàm vốn không muốn đến tội, nhưng hắn cũng không nguyện trợ giúp đằng điện diệt sát trúc liễu hai điện, cũng không nguyện đem toái ngũ Nguyệt Ly chắp tay nhường cho Thiên Cầm lão quái thôn phệ. Hắn nếu không nguyện, chính là tam giới tông cũng đừng hòng ép buộc. Hắn càng không thích Thiên Cầm lão quái uy hiếp ngôn ngữ. Tam giới tông thì lại làm sao? Ngươi là tam giới tông trưởng lão, bản tôn xem ở tam giới tông trên mặt mũi, liền cho ngươi một cái cơ hội. Nếu như ngươi cứ vậy rời đi thủ giới, bản tôn có thể tha cho ngươi khỏi chết. Tha ta bất tử? Hừ, khẩu khí thật là lớn. Thiên Cầm lão quái sắc mặt tái xanh, Đằng Hoàng ánh mắt chìm xuống, đối Thiên Cầm truyền âm vài câu, đem Ninh Phàm chém giết Đỗ Vũ việc báo cho Thiên Cầm. Thiên Cầm ánh mắt cả kinh, sau đó lộ ra một vệt dữ tợn ý cười. Ngươi gọi Lục Bắc là sao? Ngươi giết Đỗ Vũ? À, ngươi nhất định phải chết. Đỗ Vũ là ta tam giới tông chủ coi trọng người, ngươi giết hắn, chắc chắn sẽ chết vào tông chủ trong tay. Lúc trước lời nói làm lão phu chưa nói, bất luận ngươi là có hay không dâng ra toái ngũ Nguyệt Ly, hôm nay đều phải chết. Khôn Ly Cung, thu. Thiên Cầm lão quái xa xa tế lên một tòa kim sắc cung điện, làm công thập phần tinh tế, chỉ có to bằng bàn tay, lại đã bao hàm mấy vạn tòa đình đài lầu các. Cái kia kim sắc cung điện một khi tế lên, lập tức dài ra theo gió, hóa thành toàn bộ cơ thủy thành cỡ như vậy, rơi dụng tư thế càng ngày càng trầm trọng. Kim sắc cửa cung chính giữa, đột nhiên xuất hiện một cái vòng xoáy màu vàng óng, cái kia vòng xoáy màu vàng óng để lộ ra vô biên sức hút. Tựa hồ muốn Ninh Phàm hút vào kim cung. Kim cung bên trong che kín vô số tuyệt sát trận pháp, chính là toái ngũ tu sĩ bị hút vào trong đó, cũng nhất định ngàn cân treo sợi tóc. Này vòng xoáy màu vàng óng thập phần nhìn quen mắt, cùng vạn trường không phân thân trước đó sử dụng toái lục phong ấn thuật giống nhau y hệt. Đây là tam giới tông độc nhất bí thuật, tên là tuyền không thuật, là một loại cực cường khốn địch, phong ấn thần thông. Ninh Phàm từ cái kia kim cung bên trong cảm nhận được không nhỏ cảm giác nguy hiểm, đương nhiên sẽ không mặc thiên cầm lấy đi chính mình. Hắn đối mắt tím nghiệt ly ra lệnh một tiếng, mắt tím nghiệt ly lập tức hướng về thiên cầm lão quái giúp đỡ đánh trả. Mắt tím nghiệt ly trong con ngươi toát ra vẻ giận dữ, nàng không cho phép bất luận người nào thương tổn Ninh Phàm, chỉ vì Ninh Phàm chính là cuối cùng một tên phù ly tộc nhân. Nàng bỗng nhiên mở ra cự mỏ, mỏ bên trong hư phong mãnh liệt, hình thành một cái màu tím đen hư không phong nhãn. Cái kia màu tím đen hư không phong nhãn, sức hút là trúc giới phong nhãn mấy lần mạnh. Mượn phong nhãn sức hút, mắt tím nghiệt ly há miệng một nuốt, trực tiếp đem thiên cầm lão quái khôn ly cung pháp bảo cho nuốt vào trong bụng. Tại khôn ly cung bị nuốt nháy mắt, thiên cầm lão quái lập tức sắc mặt đại biến. Hắn cùng với khôn ly cung một tia tâm thần liên hệ càng trực tiếp bị xóa đi. Khôn ly cung bị đoạt. Dám đoạt lão phu pháp bảo, muốn chết. Đồng thời động thủ, giết hắn. Thiên cầm giận dữ, mang theo đằng điện mọi người cùng nhau tiến lên, thẳng hướng Ninh Phàm. Liễu Hạo Nguyệt đám người cũng là dồn dập nghênh chiến mà lên, lập tức. Tình cảnh rơi vào một mảnh hỗn chiến. Thiên cầm lão quái cùng đằng hoàng bị Liễu Hạo Nguyệt, Trúc Hoàng hợp lực ngăn lại. Ninh Phàm chân đạp nghiệt ly, nhân cơ hội này ở trong đám người triển khai giết chóc. Hắn đạp xuống mắt tím nghiệt ly, bay thẳng đến vạn trường không 10 bộ tóc bạc phân thân xông đi, cũng lấy sát cơ khóa chặt hết thảy phân thân. Đằng hoàng, thiên cầm đều là toái ngũ cường giả, giết chết không dễ, mà vạn trường không thần thông mặc dù quỷ dị, phân thân tuy nhiều, cũng không khó chém giết. Muốn chết, bị Ninh Phàm sát cơ khóa chặt, 10 tên ông lão tóc bạc cùng nhau giận tím mặt. 3 tên ông lão tóc bạc từng người độn quang lóe lên, nhảy vọt đến 3 con sinh khôi nghiệt ly trên người. Từng người điều khiển một đầu sinh khôi, muốn cùng Ninh Phàm so sánh cao thấp. 3 con sinh khôi nghiệt ly vốn là cực sợ mắt tím nghiệt ly, không dám cùng mắt tím nghiệt ly một trận chiến. Nhưng giờ khắc này, có vạn trường không 3 bộ phân thân tự mình điều khiển, 3 con sinh khôi nghiệt ly dù cho không muốn, cũng không thể không cùng Ninh Phàm đánh một trận. Lệ hỏa phượng nghiệt ly một mắt bên trong bắn ra một ánh hào quang, hóa thành một cái vạn trượng to lớn hừng hực hỏa châu. Hỏa châu trên quấn vòng quanh tầng tầng tím đen chi hỏa, dường như một cái màu tím đen thái dương, hướng Ninh Phàm cách không đánh tới. Bạch cốt nghiệt ly hai cánh dương ra, từng đạo sánh vai lầu đều rất lớn bạch cốt chi vũ như châu chấu bắn ra. Cốt vũ trên tôi đầy tím đen chi độc, một giọt độc tố liền có thể dễ dàng độc chết luyện hư tu sĩ. Cửu đầu nghiệt ly chín cái đầu sọ toàn bộ mở ra miệng lớn, từng người phun ra từng đạo hàn băng ánh sáng. Hàn băng ngưng tụ, hóa thành 9 tòa màu tím đen băng sơn, phân 9 cái phương vị rớt xuống, giữa hai bên không bàn mà hợp ý nhau đại thế, cửu sơn rơi kích oai, hầu như tiếp cận toái ngũ một đòn. Này 3 đạo công kích hợp lực đánh ra, đứng ở 3 con nghiệt ly trên người 3 tên ông lão tóc bạc cùng nhau cười gần không đứt. 3 con nghiệt ly hợp kích lực lượng, chính là đằng hoàng các loại thần hoàng cũng chưa chắc có thể vô thương đỡ lấy. Toái ngũ nghiệt ly tuy mạnh, chưa hẳn là lão phu 3 con nghiệt ly đối thủ. 3 tên ông lão tóc bạc vừa mới như thế tác tưởng, sau một khắc, mỗi cái hai mắt đột nhiên trợn tròn. Dưới ánh trăng, đêm rét bên trong, Ninh Phàm đứng ở mắt tím nghiệt ly đầu lâu bên trên, đứng ở trong cuồng phong, quanh thân hắc y bay phần phật. Hắn nhìn 3 con sinh khôi nghiệt ly công kích, không có bất kỳ kinh hãi. Dưới chân hắn mắt tím nghiệt ly, thì đối 3 đạo công kích cảm thấy khinh thường, bất mãn. Không cần lưu thủ. Ninh Phàm chỉ một câu mệnh lệnh, nhưng mắt tím nghiệt ly đã tâm lĩnh thần hội. Nàng mắt tím bên trong hiện ra tím đen u mang, trời cao bên trên đột nhiên xuất hiện nửa cái cực kỳ to lớn tím đen hoàn ảnh. Cái kia hoàn ảnh bên trong, bỗng nhiên hiện ra vô số đạo ngọn lửa màu đen phù văn, là Ninh Phàm chưa từng thấy qua yêu dị văn tự. Cái kia hoàn ảnh bên trong, quét ra từng sợi đen tuyền không rõ hào quang. Cái kia hào quang nhìn như nhẹ như sợi bông, nhưng một khi quét đến trên người, lại nặng như hóa trời, có thể nghiền nát tất cả thần thông, pháp bảo. Hào quang chỉ một quét, hỏa châu, cốt vũ, băng sơn ba loại công kích thần thông toàn bộ bị phá, pháp thuật dập tắt. Hào quang lại quét qua, quét về phía ba con sinh khôi nghiệt ly bên trong hỏa phượng nghiệt ly, chỉ quét xuống một cái. Vậy có toái tam tu vi hỏa phượng nghiệt ly kêu thảm một tiếng, trực tiếp trọng thương. Hào quang thứ ba quét, cái kia hỏa phượng nghiệt ly kể cả lưng hắn trên một tên ông lão tóc bạc, cùng nhau hóa thành cho bụi vẫn lạc. Hào quang quét về phía bạch cốt nghiệt ly, cửu đầu nghiệt ly, hai đầu nghiệt ly cùng nhau trọng thương liền lùi lại, về phần hai lưng thú trên ông lão tóc bạc toàn bộ ngã xuống thành cho. Hào quang quét về phía từng người đằng điện toái hư, lập tức liền có hai tên toái hư nhất trọng thiên đằng điện toái hư vẫn lạc, trong đó thậm chí bao gồm cái kia truy sát quá ninh phàm đầu to đồng tử. Hào quang quét về phía đằng hoàng, thiên cầm lão quái, hai người đang cùng liễu hạo nguyệt giao thủ, đột nhiên bị hào quang quét qua, nơi nào đến được cùng tránh né. Hai người vội vã gọi ra thần huyền bảo giáp phòng ngự, lại bị hào quang một đòn quét nát tan ngực, thần huyền giáp bảo vệ nát tan, ngực xương sườn đều nát tan, hai người đều là ho ra máu. Tại trời cao bên trên liền lùi lại, mỗi lùi một bước, tất đạp nát một phương bầu trời. Làm sao có khả năng? Đằng hoàng kinh hãi đến biến sắc, thiên cầm lão quái cũng là lộ ra rung động ánh mắt. Ở đây mọi người, bất luận địch ta, phàm là thấy cảnh này, hoàn toàn cảm thấy chấn động. Cái kia mắt tím nghiệt ly thần thông uy lực quá mức đáng sợ, thực lực quá mạnh mẽ. Chỉ trong khoảnh khắc, nàng liền chém giết một đầu toái tam nghiệt ly, ba bộ vạn trường không phân thân, cùng với hai tên nhất trọng thiên đằng điện toái hư. Liền ngay cả đằng hoàng cùng thiên cầm lão quái, vội vàng phòng ngự dưới, đều khó mà ngăn trở mắt tím nghiệt ly công kích. Này mắt tím nghiệt ly thực lực, e sợ đã đuổi tới phổ thông toái lục lão quái rồi. Sự cường đại của nàng, đằng hoàng không so được, thiên cầm không so được, vạn trường không so được, trúc hoàng không so được. Liền ngay cả liễu hạo nguyệt đều tự thẹn không bằng. Giờ khắc này ninh phàm, nắm trong tay mắt tím nghiệt ly, một mình hắn sức chiến đấu, liền tại bình thường toái ngũ lão quái bên trên. Hỏa phượng nghiệt ly sau khi chết, trong cơ thể vô số nghiệt ấn đem hắn tu vi một khóa, ngưng tụ thành 7 cái che kín ấn phù tím trái cây màu đen, xa xa hướng ninh phàm bay tới. Mỗi một cái tím đen trái cây ẩn chứa năng lượng, đều tương đương với một viên toái hư đạo quả. Mỗi một cái tím đen trái cây đều để lộ ra vô biên không rõ khí tức, cho tu sĩ tầm thường một loại ăn vào hẳn phải chết cảm giác. Đây là nghiệt quả. Ninh phàm ánh mắt nhất biến. Cái gọi là nghiệt quả là chỉ có phù ly vương tộc mới có thể dùng đặc thù đạo quả. Không phải vương tộc phù ly, ăn vào ắt gặp phản phệ. Cái gọi là nghiệt ấn, không chỉ có thể phong ấn nghiệt ly làm nô, càng có thể khiến nghiệt ly sau khi chết tu vi ngưng làm nghiệt quả. Dùng này nghiệt quả tăng lên vương tộc phù ly tu vi. Ninh phàm vốn không biết vật này là vật gì. Nhưng ở gặp được vật này trong nháy mắt, trong cơ thể phù ly huyết mạch nóng lên, trong đầu bỗng nhiên thêm ra một ít ẩn sâu tại tổ huyết bên trong ký ức. Hắn phất tay áo lấy đi 7 viên nghiệt quả, không có nhiều lời. Hắn đạp xuống mắt tím nghiệt ly, hướng còn lại 7 bộ vạn trường không phân thần vọt mạnh mà đi. Mắt tím nghiệt ly thôi thúc yêu lực, thiên xuất hiện nửa vòng hoàn ảnh, cái này tiếp cái khác vô cùng màu đen hào quang. Tại lần này hào quang xuất hiện sau, bao quát đằng hoàng ở bên trong, hết thảy đằng điện tu sĩ dồn dập cảm thấy da đầu tê dại. Vạn trường không, vạn năm trước đó ngươi huyết đồ Minh La một tộc, vạn năm sau, ta dùng Minh La thụ hoàng thân phận, đem ngươi chém giết ở đây. Ninh phàm trong mắt hàn mang càng tăng lên, sở hữu ngột ngạt, đều vào đúng lúc này phát tiết. Hắn đem tình cảnh này hình ảnh truyền vào màu máu cây dù bên trong, cho ô trong giới thanh đại đám người quan sát. Hắn muốn cho Minh La tộc nhân nhìn nhìn, vạn trường không máu tươi bầu trời dáng dấp. Lệ màu đen hào quang mỗi một lần đảo qua, liền sẽ quét chết vạn trường không một bộ phân thần. Thứ hai quét, thứ ba quét, thứ tư quét, thứ sáu quét. Vạn trường không cuối cùng 7 bộ phân thân đã chết thứ sáu, chỉ còn cuối cùng một bộ, gắt gao bỏ chạy. Đã là cực sợ ninh phàm. Giờ khắc này vạn trường không, nơi nào còn có vạn năm trước đó huyết đồ Minh La ngông cuồng. Giờ khắc này vạn trường không hốt hoảng chật vật, hoảng sợ như chó mất chủ. Chết. Cuối cùng một bộ phân thần, ninh phàm chưa để mắt tím nghiệt ly chém giết, mà là vỗ một cái túi kiếm, giơ tay liền hướng vạn trường không sau lưng tế lên một đạo ánh kiếm màu vàng óng. ánh kiếm màu vàng óng kia chính là Hạ Hoàng kiếm phi kiếm ánh kiếm. Ninh Phàm giờ khắc này chỉ còn lại 2/3 pháp lực, chỉ tiêu hao 1/1 pháp lực thôi thúc kiếm này. Kiếm này một đòn oai cũng vẻn vẹn tương đương với toái nhất công kích mà thôi, nhưng thắng ở kiếm tốc cực nhanh, có thể khiến Vạn Trường Không không thể tránh khỏi. Vạn Trường Không cuối cùng một bộ phân thân đang tự chạy trốn, bỗng nhiên bị một đạo ánh kiếm màu vàng óng từ phía sau lưng xuyên suốt thân thể. Ánh kiếm màu vàng óng kia đâm vào trong người hắn sau, càng đem hắn trong cơ thể tất cả tùy ý phá hoại. Trước mắt sau, Vạn Trường Không cuối cùng một bộ phân thân liền như vậy vẫn lạc. Nhưng Ninh Phàm không có bất kỳ vẻ nhẹ nhàng, chỉ là lạnh lùng nhìn phía trên bầu trời đêm một cái nào đó mây đen chi đầu. Bỗng nhiên bấm tay một điểm, thôi thúc Hạ Hoàng kiếm quang hướng chỗ kia mây đen chém tới. Còn chưa cút đi ra sao? Cái này một đạo ánh kiếm màu vàng óng đem trời cao chém nát, tan nát không gian toái phiến bên trong, từ từ hiện lên một cái vạn trượng to lớn tóc bạc người khổng lồ. Người này chính là Vạn Trường Không bản tôn. Trên người người này chỉ toát ra toái nhất cảnh giới pháp lực khí tức, nhưng thân thể sự khủng bố lại có thể chịu được so với niết bàn tầng 5 tu sĩ. Người này là một cái khôi lỗi. Vạn Trường Không đem tự mình luyện chế thành một bộ khôi lỗi, trốn ở nơi này, trong bóng tối điều khiển Đông Thủ Hải vô số sinh khôi tự giết lẫn nhau. Hắn vạn vạn không nghĩ tới, của mình hình dạng sẽ bị Ninh Phàm nhìn thấu. Là hắn, Vạn Trường Không. Trong ô trong giới, toàn bộ Minh La tộc nhân toàn bộ lộ ra bi thống, ánh mắt phẫn nộ. Tự vạn năm trước hạo kiếp sau, Minh La trong tộc đời đời lưu truyền lần đó hạo kiếp thẻ ngọc ảnh lưu niệm. Ngày đó, Vạn Trường Không lấy cự khôi thân, đạp chết vô số Minh La tộc nhân. Ngày đó, hắn tiện tay đem 10 tên Minh La tộc luyện hư lão tổ luyện thành khôi lỗi. Lục đại ca, van cầu ngươi giết Vạn Trường Không. Van cầu ngươi vì chúng ta báo thù. Thanh đại hai mắt mơ hồ đẫm lệ nói. Đằng Hoàng thấy Vạn Trường Không bản tôn bỗng nhiên xuất hiện, mà lại còn là niết bàn tầng 5 cảnh giới luyện thể, giật nảy cả mình. Rất hiển nhiên, hắn cũng không biết Vạn Trường Không bản tôn đến việc, lại càng không biết Vạn Trường Không bản tôn tại đây vạn năm bên trong, lại đem bản tôn thân thể tu luyện tới loại cảnh giới này. Xem ra Vạn Trường Không đối với bổn Hoàng có chỗ ẩn giấu a. Hừ. Đằng Hoàng ánh mắt âm trầm cực điểm. Sau trận chiến này, bổn Hoàng nhất thống thụ giới, nhất định phải đem Vạn Trường Không xử lý xong. Người này không phải vật trong ao, đối với người này tuyệt đối không thể xem thường. Bất quá ở trước đó, bổn Hoàng đúng là có thể mượn người này bản tôn sức mạnh, chống lại một cái Lục Bắc cùng toái ngũ Nghiệt Ly. Đằng Hoàng vừa mới như thế tác tưởng, mắt tím Nghiệt Ly đã trực tiếp lan ra vô số màu đen hào quang. Khiến hào quang quét về phía Vạn Trường Không bản tôn cái kia tóc bạc người khổng lồ. Bị hào quang quét trúng, tóc bạc người khổng lồ lập tức thổ huyết liền lùi lại, đầy mặt kinh hãi. Hắn khôi lỗi thân thể càng bị hào quang quét ra vô số vết rách. Rất đáng tiếc, coi như là thân thể này cực cường tóc bạc người khổng lồ, cũng không phải mắt tím Nghiệt Ly đối thủ. Giết hắn. Ninh Phàm một lệnh dưới, mắt tím Nghiệt Ly quét ra càng nhiều hào quang. Tóc bạc người khổng lồ kinh hãi đến biến sắc, trực tiếp bỏ lại Đằng Hoàng đám người, chỉ đem đi 3 toái hư sinh khôi, 2 sinh khôi Nghiệt Ly, liền giơ tay xé ra hư không vết nứt, trốn vào hư không, liều mạng thoát đi. Phân thân chết thì chết rồi, nhưng nếu là bản thể chết rồi, thì tính mạng của hắn liền sẽ giao ở chỗ này. Ngươi, trốn không thoát. Mắt tím Nghiệt Ly mang theo Ninh Phàm, trực tiếp đuổi vào hư không bên trong. Vạn Trường Không loại nhân vật nguy hiểm này, một khi là địch, không có khả năng lưu. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 603, Điệu Cổ Thông Thiên Ngọc. Chương 603, Điệu Cổ Thông Thiên Ngọc. Vô ngần trong hư không, một cái vạn trượng cao tóc bạc người khổng lồ chính liều mạng đạp không bỏ chạy, mỗi một bước cũng có thể trực tiếp vượt qua mấy triệu dặm khoảng cách. Tại phía sau hắn, một cái thanh niên áo đen chân đạp một cái mắt tím hắc vụ to lớn Nghiệt Ly, chính mục quang lạnh giá đuổi theo tóc bạc người khổng lồ. Mắt tím Nghiệt Ly tình cờ quét ra một đạo hắc hà, như đánh trúng tóc bạc người khổng lồ, liền sẽ cho tóc bạc người khổng lồ tạo thành nhất định thương thế. Tóc bạc người khổng lồ trong lòng càng ngày càng kinh, này mắt tím Nghiệt Ly mạnh mẽ vượt qua hắn tưởng tượng. Lục Bắc, ngươi đừng vội đuổi tiếp lão phu, như đem lão phu ép, chớ trách lão phu cùng ngươi đồng quy vu tận. Tóc bạc người khổng lồ một mặt bỏ chạy, một mặt hô ồn ào. Ninh Phàm lạnh lùng khẽ hừ, tiện đà mệnh lệnh mắt tím Nguyệt Ly phát động càng mãnh liệt hơn thế tiến công. Càng nhiều hắc hà quét về phía tóc bạc người khổng lồ, hắc hà ngưng tụ thành một cái hào quang bàn tay khổng lồ, tiết lộ ra biết bao không rõ khí tức, một chảo hướng tóc bạc người khổng lồ chảo xuống. A, bị này hào quang móng vuốt một chảo, tóc bạc người khổng lồ lập tức kêu thảm một tiếng, rơi xuống hư không, hướng vô tận hư không thâm uyên rớt xuống. Đòn đánh này không chỉ có đối với hắn tạo thành nghiêm trọng thương thế, càng mang theo quá mức không rõ khí tức, đưa hắn số mệnh đều bẩn thỉu rất nhiều. Hắn tốt xấu cũng là toái hư lão quái, thân là toái hư lão quái, không ít đều đã tu ra màu tím số mệnh. Hắn một đời giết chóc quá nặng, số mệnh tuy rằng chưa tím, nhưng cũng vô hạn tiếp cận màu tím. Nhưng bị này hắc hà một chảo đánh trúng, hắn số mệnh càng trực tiếp bẩn thỉu một đám lớn, cũng bắt đầu rơi xuống. Đây là thần thông gì? Dĩ nhiên có thể bẩn người số mệnh. Tóc bạc người khổng lồ nỗ lực ổn định thân hình, thu lại rơi xuống tư thế, ăn vào một viên đan dược, mạnh mẽ ngăn chặn thương thế. Ở cái này khe hở, Ninh Phàm đã điều khiển mắt tím Nguyệt Ly, tướng ngân phát cự nhân đường đi ngăn trở, lạnh lùng nói. Ta nói rồi, ngươi, trốn không thoát. Tóc bạc người khổng lồ trong lòng cảm giác nặng nề, hắn biết, mình nếu là một mực chạy trốn, xác thực không cách nào chạy trốn Ninh Phàm truy sát. Chỉ có cùng Ninh Phàm liều mạng, hay là mới có thể chết bên trong cầu sống. Lục Bắc, lão phu bản thể đã từ phân thân trong ký ức biết được, ngươi nắm giữ điệu vong tộc cao nhất bí thuật Hắc Nguyệt thần thông. Điệu vong chi thuật, thiên hạ khó giải, như gặp Hắc Nguyệt, làm trái thì diệt. Quả thật,